Tôi sững người lại, liếc mắt nhìn, thấy Uyển Nhi cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt không rõ vui hay buồn. Vậy là tôi ngửa cổ uống cạn chén rượu. Ban đầu, mọi người còn e dè trước mối quan hệ của tôi và Uyển Nhi. Không dám bình luận gì nhiều. Sau đó, thấy tôi thực sự không lưu tâm. Rượu đến nửa chừng liền bắt đầu thoải mái bình luận. Xúi giục Đại Tê kể chuyện chinh phục Hoa Khôi. Họ ca ngợi Đại Tê và Uyển Nhi đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ. Chúc phúc cho Đại Tê và Uyển Nhi sống với nhau đến đầu bạc răng long. Đại thòm đó bừng bừng khí thế. Lịch thiệp, khoáng đạt vòng tay ôm bạn gái bên cạnh. Chốc hát xê ốc lại hôn lên má cô ấy. Không khí của buổi tiệc nóng lên khi xoay quanh chủ đề tình yêu của hai người bọn họ. Đại Tê nói, ông đây thầm yêu Hoa Khôi của chúng ta đã nhiều năm rồi. Von nghĩ rằng đó là Hoa Khôi. Một đoá hoa mà, có chữ hoa bên cạnh thì sẽ khó chinh phục. Không ngờ, chỉ cần đọc thuộc quyển nhật ký của cô ấy một lần là ông đây đã có thể chinh phục được người đẹp rồi. Ha ha ha, mọi người cũng được một trận cười nghiêng ngả. Chỉ có tôi biết được rằng, quyển nhật lý đó của Uyển Nhi không dưới 10 vạn chữ. Đằng sau câu nói đơn giản của Đại Tê đọc thuộc quyển nhật ký của cô ấy mà thôi. Là biết bao nhiêu công sức của cậu ấy. Giờ đây, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Đại Tê, tôi mới một lần nữa được xem xét kỹ mối chân tình của Đại Tê đối với Uyển Nhi. Ngay cả tôi cũng bị cậu lấy làm cho cảm động. Tôi tự ăn, tự cười một mình, thi thoảng nhận được một ánh mắt đồng tình hoặc thông cảm, cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Đại Tê và Uyển Nhi có thể đến được với nhau. Đó là điều không thể tốt hơn được nữa. Trong suốt thời gian dự tiệc, khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Nhi luôn ửng hồng. Không hề nhìn tôi một cái. Cô ấy trách mắng Đại Tê một cách dịu dàng. Anh uống ít thôi, cũng giống như trước đây. Cô ấy đã từng ân cần dịu dàng với tôi. Đại Tê lập tức ghé sát vào cô ấy. Gật đầu nịnh nọt, chỉ chén này nữa thôi. Sẽ không uống nữa, không uống nữa. Cánh tay cậu ấy khoác lên vai Uyển Nhi. Dịu dàng, mơn man như ánh trăng. Uyển Nhi quả thật lợi hại. Ngay cả anh chàng thổ lồ. Ương bướng như Đại Tê cũng được cô ấy huấn luyện đến nước trở nên mềm mại như nước. Ăn cơm xong, không biết ai chủ trương, dù tất cả đi hát, karaoke, khi đến phòng được thuê riêng ở quán KTV, chỉ còn lại, một số ít các bạn, phần lớn đã về nhà cùng người thân rồi. Đêm, càng khuya, số người ở lại càng ít, đến khi trời gần sáng, chỉ còn lại, 3 người, tôi thấy mình là người cô độc. Lẻ loi một mình nên cũng chẳng muốn về sớm. Đại Tê và Uyển Nhi đều thích hát nên cũng ở lại. Trong phòng KTV, Đại Tê đang ngủ say trên sofa. Uyển Nhi tự nhiên như không chọn vài bài tình ca. Khe khẽ hát một mình. Tôi ngồi ở đầu bên kia của sofa. Mụ mị hút thuốc, nghe Uyển Nhi hát bài Yesterday One More. Càng trưởng thành càng cô đơn. Nữ nhân hoa, đen ngày mai nói rằng sẽ không gặp nhau, môi trong quản cuối phố, một mình em gọi một cốc kỷ niệm, đen ngày mai chỉ có thế đế tình yêu sát vai, khuôn mặt tươi cười của hai người, trước khi trời sảng biên thành tâm ảnh đã ổ vàng, đen ngày mìa, anh sẽ rời xa em, đến ngày mai, em phải một mình cầu nguyện với ngôi sao băng, giống như một hồi kết. Kết cục của chúng ta đúng như dự báo đầy nước mắt. Lời hứa đã bay đi. Ngày hôm qua không lấy lại được nữa rồi. Nhưng em vẫn lý vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Em vẫn nhờ đến tình yêu thuở trước. Em vẫn chờ đợi anh quay lại bên em. Anh ở lại bên chiếc gối giá lạnh của em. Bấm nút đế thời gian dừng lại. Cho đến khi anh xuất hiện thêm một lần nữa. Nếu mỗi ngày khôn cô anh, em sao có thể chịu đựng nói. Em yêu anh, không thế nào thay đổi được điều đó. Em yêu anh, mãi mãi là như thế. Cô ấy hát bài tình ca buồn đó vô cùng thê lương. Tình cảm, tôi nhìn những con chữ lần lượt hiện lên rồi mất đi trên màn hình. Liên tưởng tới tình yêu giữa tôi và Mạt Mạt, tôi lại càng cảm thấy cô đơn. Kết thúc phần đầu của bài hát, khi ngước mắt nhìn lên Uyển Nhi, tôi phát hiện ra khuôn mặt cô ấy đã giàn giụa nước mắt. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô ấy nhìn tôi, đôi vai gầy run lên,